Chương 3. Cánh cửa chúng sinh. Phần 1. Sóng gió lại nổi lên. Bạch Kim bất thình lình buông ra một câu. Mười mấy năm này thật là vất vả cho mày rồi đó Max. Max dương dương đắc ý nói. Không có vất vả so với những gì mà tôi giành được. Miễn cưỡng cũng xem ra là tương đương rồi. Chẳng ngờ ngữ khí của mẹ Kim lại đột ngột biến đổi. Ông chủ mày đi theo mười mấy năm, mày nói phản bội là phản bội luôn. Không biết mày định đi theo cái ông chủ mới được bao lâu thì mày sẽ phản hắn hả? Max giật tím mặt, giờ bắn súng đập mặt vào trán của mẹ Kim một cú, làm rất toát một mảng lớn. Máu chảy ròng ròng xuống theo gò má. Liền sau đó họng súng lại dí sát sạc vào đầu của đối phương. Cánh tay hắn khẽ run lên nhẹ nhẹ. Max nghiến răng kèn kẹt và nói: Ông chủ, đừng có ép tôi nổ súng đấy nha. Mẹ Kim bị đau vậy mà vẫn còn phá lên cười. Mục đích của hắn đã đạt được rồi. Max và Cao Phung dám hung hăng càng quấy như vậy thì chứng tỏ cái kẻ ở đằng sau sắp đọc bọn chúng nhất định là có mặt ở đây. Hắn ta cũng trà trộn vào cái đám lính đánh thuê như lửa cánh nam vậy. Chỉ là hiện giờ y vẫn chưa nhận ra được mà thôi. Mẹ Kim tiếp tục gỡ bỏ vũ khí trên người, vừa gỡ xuống vừa nói: Max, mày chỉ là một cái thằng chạy vặt, nhãi nhép, vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm chân tay sai vặt mà thôi. Mày nhảy ra quá sớm, lại không thể khống chế được cảm xúc của mình. Mày hung hăng quá rồi đấy. Tao nghĩ ông chủ mới của mày hẳn là không có vui đâu. Câu nói này không ngờ lại uy hiếp được Max. Khóe môi hắn khẽ giật giật, như thể bị tạt cho nguyên một chậu nước lạnh vào đầu. Gương mặt lập tức tắt vẻ huênh hoang ngạo nghễ. McKin càng thêm khẳng định kẻ chủ sự phía sau chắc chắn ở trong đám người này. Y tiếp tục hờ hững buông lời. Nè, tao cho mày một tiên đoán nhé. Tao nghĩ là cái kết cục của mày đó chắc chắn còn thảm hơn tao nhiều. Cầm miệng! Max kìm giọng xuống thấp nhưng vẫn không kìm được tiếng gầm gừ khản đặc trong họng. Mẹ Kim đã cởi hết trang bị trên người xuống. Lúc này tuy y không đến nỗi trùng trục như Xoa A, song cũng chẳng hơn là mấy. Hai bàn tay y co lại thành hình khẩu súng, lướt qua chỗ bọn lính đánh thuê, chậm chậm vạch thành hai đường cong, lớn tiếng nói: Tao biết mày đang ở đây, mặc kệ mày là ai, mày đã chạy được Ben McKin này rồi đấy. Tao khâm phục, nhưng hãy nhớ cho kỹ nha, chỉ cần tao còn một hơi thở thì cả đời này mày cũng sẽ không có được yên thân đâu. Đi đi, lúc này còn nói những lời dọa dẫm ấy chỉ càng biểu lộ nỗi sợ hãi và bất lực ở trong tâm anh mà thôi. Giống như cái lũ súc sinh kêu gào thảm thiết trước lúc chết vậy đó. Chỉ tổ làm nhục cho thân phận và trí tuệ của anh chứ có ích gì đâu. Không giống như Max, Cafu từ đầu chí cuối vẫn luôn khóa chặt mẹ Kim. Còn mẹ Kim thì đến giờ mới nhận ra mình chưa bao giờ hiểu hết được kẻ này. Mẹ Kim quay đầu nhìn lại, nhìn Cafu với ánh mắt thất vọng cực kỳ, rồi thở dài nói: Tôi vốn tưởng rằng anh là người đáng để cho tôi tin tưởng. Anh thì tin tưởng ai chứ Ben? Anh có nhớ Xoa A hay không? Mẹ Kim tự cười giễu. Y rốt cuộc đã hiểu năng lực điều khiển thuốc vật của Xoa A trở nên thất thường hẳn là đã có liên quan rất lớn với hai kẻ này. không sư bắn tôi luôn sao? Còn định nhắn tôi thì đến đâu nữa đây chứ? Max cười khì khì nói, cùng bà thiếu già đã đi dò đường cho ông rồi còn gì, giờ chúng ta đưa ông đi đoàn tụ với hắn thôi. Cuối cùng mẹ Kim cũng đổi hẳn sắc mặt, từ đây mà rơi xuống không hiểu gã có chết ngay hay không, hay là sống dở chết dở chờ đợi tử thần đưa đi trong bóng tối, hoặc giả ở bên dưới đó có một lớp côn trùng lúc nhúc đang chờ đợi cắn xé máu thịt tươi rói của y. Con người ta sợ nhất những gì mình chưa biết, mẹ Kim cũng không có ngoại lệ, nhưng y là kẻ tâm tính cực kỳ kiên cường. Sau khi biết được cái chết của đối phương dành cho mình, sắc mặt chỉ thoáng biến đổi trong khoảnh khắc, rồi tức khắc khôi phục lại vẻ bình thường ngay. Bên mép giếng tế, y thả mình xuống, lưng buông về phía hố sâu. Trước khi tầm nhìn hoàn toàn chìm xuống cái đáy giếng đen ngòm tối tăm ấy, thì trừng mắt lên với Max lớn tiếng quá, để tao xem mày chết như thế nào. Rốt cuộc cũng đã tiễn đưa mạc kinh xong xuôi, quả tim nãy giờ vẫn treo lờ lửng của Max bây giờ mới hạ xuống. Hắn gạt mồ hôi đầm đìa trên trán rồi phá lên một tràng cười sảng khoái lạ thường. Mẫn Mẫn hoang mang nhìn lớn cánh nàng, thấp giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy hay giáo quan? Lòng của Lữ Cánh Nam bây giờ mới thật chua chát khó tả, không thể ngờ được Max và Ca Phu, hai tên trợ thủ mà mẹ Kim tin tưởng nhất, lại là quân cờ do kẻ ấy sắp xếp. Không hiểu sao trong lòng cô bất chợt trào dâng lên một cảm giác bất lực, tự như chính mình cũng chỉ là một quân cờ trong tay của đối phương. Số phận của pháp sư Ala, Mẫn Mẫn, bọn lính đánh thuê kỳ thực là đều nằm trong cái bàn tay khống chế của kẻ đó. Chỉ là hắn giữ cô lại không có tác dụng gì. Còn người ấy, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, Lữ Cánh Nam bất giác lại bắt đầu đưa mắt tìm kiếm trong đám người. Tình lính đánh thuê ấy vẫn đội mũ bảo hộ, nhưng y chỉ bước lên hai bước đã nổi bật giữa đám người. Chỉ thấy thân hình y thấp hơn so với đám lính đánh thuê chung quanh một chút, nhưng khí thế lạnh lẽo thì chỉ hơn chứ không kém mẹ Kim chút nào. Max và Ca Phu lập tức nhận ra đối phương. Max vội lúng cuống bước lên trước, toe toét cười và nói, thưa ngài, tôi không hiểu tại sao người lại không lộ dạng ra trước mặt hắn hả? Nếu mà hắn trông thấy ngài đó, tôi đảm bảo là hắn sẽ sợ nên nó không nói nên lời cho mà xem. Người kia không trả lời, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp kính trên mũ bảo hộ bắn thẳng lên người Max. Max dường như sực nhớ ra một điều gì đó, hai đầu gối bỗng mềm nhũn ra, hết sức thành thục quỳ ngay xuống, chống mông lên, dập đầu như giả thỏi, mẹ luôn nói bú xuồng, thưa ngài, thưa ngài, tôi xin thề với trời, lòng trung thành của tôi có trăng sao làm chứ, cái tên mặt kia ấy chỉ toàn là vu oan giáo họa cho tôi mà thôi. Hắn đố kỵ tôi có thể giành được sự tín nhiệm của ngài. Hắn muốn chia rẽ cái mối quan hệ nô bộc và chủ nhân vĩnh viễn không bao giờ thay đổi giữa tôi và ngài đó. Ngài tin tưởng tôi đi mà, xin ngài hãy tin tưởng tôi. Ngài tin tưởng tôi có đúng không? Tôi xưa nay luôn tôn thờ ngài. Cũng không hiểu vì cái tư thế của Max quá khó coi, hay những lời nói của hắn quá tởm lợn buồn nôn, mà cái tên lính đánh thuê kia đột nhiên bằng một tiếng cho y một viên đạn giữa trán, động tác hết sức dứt khoát gọn gàng. Nụ cười thở lợn vẫn còn đông cứng trên khuôn mặt của Max, chỉ có đôi mắt kinh hoàng đã hơi biến đổi. Hắn chậm chậm nghiêng người lăn ra đất, đôi mắt trống rỗng nhìn xuyên qua khe núi trừng lên với trời xanh mây trắng phía bên ngoài. Oán niệm của Max phản phất như hóa thành một quần mây xoắn xuýt nơi chân trời dày đặc không thể nào tan đi được. Sao có thể vậy được? Sao lại như vậy? Ta vừa mới lộ mặt, ta vẫn còn cả tương lai rộng mở, vậy mà đã kết thúc rồi sao? Đơn giản, Đơn giản như vậy thôi sao? Bây giờ tên lính đánh thuê mới gỡ mũ bảo hộ xuống, chẳng buồn liếc mắt nhìn cái xác của Max ở dưới đất lấy một lần. Tự hồ cái đống thù lù trước mặt y chẳng có gì đáng để mắc cả, chỉ là một đống bụi đất thôi mà thôi. Y trầm ngâm giây lát rồi nói với cái xác ấy: "Mày nói đúng lắm, Mackin hắn chỉ nói bừa thôi. Nhưng mà thật đáng tiếc, trí tuệ của mày và ông chủ cũ của mày hoàn toàn không thuộc cùng một cấp độ. Hắn chỉ cần nói một câu là đủ khiến cho giữa chúng ta nảy sinh e dè lo ngại, đã chôn xuống cái hạt giống có thể nảy mầm thành oán giận rồi. Đằng nào cũng thế mà, chỉ bằng đặt một dấu chấm hết cho đơn giản. Lần sau có đầu thai làm người thì tốt nhất là mày nên thông minh một chút." Dứt lời y quay sang bảo Ca Phu: "Hành động theo kế hoạch đi." Ca Phu lập tức chỉ huy hai tên lính đánh thuê thay y phục cho Max. Biến hóa xảy ra quá nhanh và bất ngờ, bọn lính đánh thuê còn lại đang ngần ngừ do dự, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sao Max lại bức tử mẹ kiếp, để rồi chính hắn lập tức bị một kẻ lạ hoắc làm thịt luôn? Cái người này là ai chứ? Sao Ca Phu lại nghe lệnh của y? Lúc này Ca Phu mới bảo bọn lính đánh thuê: "Đây, nó thật sự là ông chủ của chúng ta đó. Những gì mà Mackin hứa cho chúng mày, ông chủ sẽ trả không thiếu một xu. Hơn nữa, chúng mày cũng nên biết là cái thuốc nổ trên người của chúng mày phải nhờ ông ấy mới gỡ ra được đấy." Tên lính đánh thuê ấy cuối cùng cũng quay đầu lại, mái tóc y đen bóng cắt ngắn giật đứng lên, trên mặt lại bôi một lớp màu hóa trang rất dày, khiến người ta không nhìn rõ được tướng mạo thật sự. Có điều Lữ Cánh Nam cũng lờ mờ nhận ra cái gương mặt ấy dường như còn trẻ hơn cả Nhạc Dương và Trương Lập, có nét hoang dã thô hành của người dân tộc du mục miền tái ngoại. Rõ ràng là y đang cười, nhưng mà Lữ Cánh Nam nhìn ánh mắt y lại dâng lên một thứ cảm giác khiến cô rùng mình phát lạnh từ tận đáy lòng. Đôi mắt đen tuyền ấy toát lên một vẻ u uất nồng đậm, dường như cô đã gặp cái ánh mắt ấy ở đâu rồi thì phải. Nhất định là đã thấy ở đâu rồi đó. Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện gì khác. Đối phương đã từng nói với cô rằng Mackin chỉ là một con tốt thí mà thôi, giống như là cô vậy. Bên cạnh Mackin là Ca Phu và Max, còn bên cạnh cô, hoặc là bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba. Ánh mắt cô lập tức đánh lạc, lạc đuốc, quay quắt sang Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn đang run lên bần bật. Có một người chú ý đến trạng thái của Mẫn Mẫn sớm hơn cả Lữ Cánh Nam, đó là Pháp Sư Á La. Từ khi tên lính đánh thuê đó bước ra, toàn thân của Mẫn Mẫn đã không kềm chế nổi mà run lên lẩy bẩy. Pháp Sư Á La chỉ khe khẽ thở dài, xong không nói gì cả. Nhưng Lữ Cánh Nam thì khác, cô không thể đè nén cảm xúc của mình, cô bỗng cảm thấy thật không có đáng thầy cho Trắc Mộc Cường Ba. "Cô, chính là cô, đúng là cô." Giọng của Lữ Cánh Nam bỗng trở nên cao gắt, âm thanh pha lẫn với vẻ điên cuồng. Mẫn Mẫn vẫn đang run lên bần bật, chỉ là trên gương mặt đã có thêm hai vệt nước, từng giọt lệ như hạt ngọc trai tuôn trào ra khỏi khóe mắt. "Ồ, làm cái gì vậy chứ? Nè, đều là người nhà cả mà, hả tất phải làm cho nhau không vui như vậy chứ?" Tên lính đánh thuê ấy vung tay lên, đẩy Lữ Cánh Nam về phía Pháp Sư Á La. Bà lại mắng mắng ra. Lữ Cánh Nam vẫn rít lên thay thế: Tại sao cô lại làm như thế chứ? Cho dù tất cả mọi người trong đội của chúng ta phản bội anh ấy, thì cô cũng không thể nào phản bội anh ấy được. Cô có biết không, mạng của cô chỉ là do anh ấy hết lần này đến lần khác đối về từ tính mạng của chính mình đấy. Cô có biết hay không hả? Tiếng gào the thé của Lữ Cánh Nam dội đi dội lại trong khe núi trống trải. Nếu không có Pháp Sơ La đứng chắn giữa hai người, không khéo thì Lữ Cánh Nam đã lao lên giật tóc Mẫn Mẫn, đập đầu vào tường, như là một mụ đàn bà đánh đá ngoài chợ vậy. Tiếng thét phát xuất từ trong sâu thẳm tâm hồn đã xé toan những vết thương trước giờ. Cô vẫn lặng lặng dùng nước mắt hàn gắn lại. Trong khoảnh khắc này, cô chẳng còn nghĩ đến chuyện gì nữa. Mẫn Mẫn đã bị khí thế của Lữ Kính Nam làm cho hoảng sợ, liên tiếp giật lùi mấy bước, rồi liền ôm mặt nấc lên nghẹn ngào. Đừng có nói nữa, tôi cầu xin cô đừng có nói nữa. Tên lính đánh thuê kia lấy làm thích thú quan sát cảnh tượng ấy. Nào ngờ tình thế lại biến đổi trong chớp mắt. Lữ Kính Nam vừa mới nổi cơn điên loạn chửi mắng Mẫn Mẫn không tiếc lời, bất thình lình đạp mạnh chân bật người ra phía sau. Học sinh A La nãy giờ im lìm không lên tiếng, chợt lách người lướt lên chắn trước mặt của Lữ Kính Nam, vận tốc toàn thân làm bật tung sợi dây thừng trói chặt hai tay mình ra, rồi tung mình như đại bàng sải cánh giữa tầng mây, lộn nhào mấy vòng trên không trung, tăng tốc lao bổ xuống tên lính đánh thuê kia như chim ưng vồ thỏ. Khi kẻ thắng lợi tưởng rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay, chính là lúc y lơi lỏng tinh thần, lộ ra sơ hở duy nhất. Lữ Kính Nam và pháp sư Á La phối hợp hết sức ăn ý, một người xông lên cướp súng của tên đứng phía đằng sau, một người yểm hộ cho người kia cầm chân tên lính đánh thuê lợi hại ấy nhé. Hai người đều có chung một nhận định, cho rằng cái này chính là đối thủ đáng sợ nhất của họ. Chỉ cần có thể chế phục hay hạ sát họ thì bọn lính đánh thuê còn lại đều không có gì đáng ngại. Biến cố bất ngờ nảy sinh, tên lính đánh thuê sau lưng pháp sư A-la hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Chỉ thấy người phụ nữ đó lao đến trước mặt mình, bóng người lóa lên rồi tức thì biến mất. Cái đó bên hông nhẹ bẩn, vũ khí đã lọt vào tay của đối phương lúc nào chẳng hay. Còn tên lính đánh thuê bị pháp sư A-la lao bổ xuống tấn công kia cũng hiểu, tuy vị sư già không thể thực sự làm y bị thương, song một khi ông quẩn chân trong giây lát để cho Lữ Kính Nam cướp được súng, tạo thế gọng kẹp chặt y, thì muốn xử lý cho gọn ghẽ cũng tương đối phiền phức. Chỉ trong khoảnh khắc, Lữ Kính Nam và pháp sư A-la đột nhiên phát động thế tấn công ấy, y nhìn thấy điểm đột phá duy nhất để bù đắp cho thế yếu của mình. Y hoàn toàn không để ý đến khí thế liều mình như chẳng có của pháp sư A-la, quyết định bỏ gần đánh xa. Ngay khi Lữ Kính Nam vừa run người chạm tay vào khẩu súng ngắn đeo ở thắt lưng tên lính đánh thuê kia, pháp sư A-la cũng vừa tung mình nhảy lên thì đã lao thẳng về phía trước, xuyên qua dưới hán của pháp sư A-la. Lữ Kính Nam vừa cầm được khẩu súng lập tức điều chỉnh họng súng, bỗng thấy một bàn tay còn nhanh nhẹn hơn tay mình bội phần đặt lên thân súng, khẽ vuốt một cái, Lữ Kính Nam cũng ngay lập tức bóp cò súng, xong không nghe thấy âm thanh lách cách quen thuộc mà cò súng lỏng ra như thể gãy liền. Cô nhìn khẩu súng, không ngờ nó tách ra 4-5 phần khác nhau. Lữ Kính Nam kinh hãi thốt lên, trời, kỹ thuật tháo súng trong nháy mắt. Kết cấu của súng ngắn không phức tạp nhiều như nhiều người bình thường vẫn nghĩ, chỉ cần vài món linh kiện là có thể lắp thành một khẩu súng rồi. Kỹ thuật tháo súng trong chớp mắt ấy, Lữ Kính Nam cũng đã từng chứng kiến qua, nhưng chưa bao giờ có thấy ai thực hiện nhanh như vậy. Thì chỉ mới vuốt nhẹ một cái là đã biến khẩu súng thành mấy món linh kiện rời rạc tóe xuống đất. Tên lính đánh thuê dường như còn nhếch mép cười cười với Lữ Kính Nam, rồi xoay người đón lấy một đấm của pháp sư Á La tung ra. Pháp sư Á La cũng bị bất ngờ. Trong suy nghĩ của ông, cao thủ chân chính thì tuyệt đối không thể chui qua dưới hán của kẻ địch được. Nhưng đối phương đã làm như vậy, thậm chí không một chút chần chừ do dự. Pháp sư Á La đành đảo mình xoay chuyển trên không trung, dồn hết sức lực vào nắm đấm, tranh thủ khoảnh khắc tên lính đánh thuê ra tay với Lữ Kính Nam, tung ra một đòn toàn lực, mong sao có thể gây thương tổn cho kẻ địch. Tên lính đánh thuê cũng hiểu, muốn tháo khẩu súng trên tay của Lữ Kính Nam thì chắc chắn không thể tránh được nắm đấm của vị sư già sau lưng. Mà y cũng không hề có ý định né tránh, chỉ thấy y vật lực xoay người lại, chính diện đón lấy một đấm đổi một đấm, quyết định lấy cứng chọi cứng với đối phương một lần. Kết quả của lần giao thủ này là tên lính đánh thuê khẽ phủi bụi bám trên ngực, hờ hững như chưa có từng có chuyện gì xảy ra. Còn pháp sư A-la bị một đấm quy đánh văng ngược ra xa, loạng choạng rơi xuống đó cách 3-4 mét, cả người cuộn lại như con tôm khô. Trông thấy cảnh tượng đó, rốt cuộc Lữ Cách Nam cũng hoàn toàn tâm ngủ ý lặng. Cô tuyệt đối không có năng lực đơn độc đối phó với cái tên lính đánh thuê thần bí này, chỉ đành lách người lướt ra, định đỡ pháp sư Á La đứng dậy. Tên lính đánh thuê kia cũng chẳng có ý định ngăn cô lại. Cả quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 1-2 giây đồng hồ. Mẫn Mẫn vẫn ôm mặt khóc nức nở, còn bọn lính đánh thuê kia thì vẫn chưa kịp có phản ứng gì thì mọi việc đã kết thúc. Đại nhân Á La, Lời Cách Nam đang định kéo cánh tay của pháp sư Á La lên. Nè, đừng có chạm vào. Pháp sư Á La khó nhọc chống khuỷu tay xuống đất, tay kia ngăn Lữ Cách Nam lại. Gãy rồi. Lữ Cách Nam bây giờ mới phát hiện xương lồng ngực pháp sư Á La không ngờ đã lõm hẳn vào. Lẽ nào xương ngực của pháp sư đã bị một đống của tên lính đánh thuê kia đánh gãy rồi ư? Sao có thể thế chứ? Gần cốt pháp sư Á La như thế nào, Lữ Cách Nam là người hiểu rõ nhất. Vượt qua bao nhiêu cơ quan cạm bẫy nguy hiểm như thế, ông cũng chưa hề từng bị rạn xương lấy một lần. Vậy mà một đấm của hắn. Hai tay của pháp sư Á La đè chặt lên hai đoạn xương sườn, một ấn một bật, chỉ thấy chỗ hõm đã thoát cái bật trở ra. Thoạt nhìn không phát hiện ra điều gì dị thường cả, nhưng Lữ Cánh Nam biết tuy pháp sư Á La dùng thủ ấn nối xương đặc biệt của mật tu giả khiến xương lồng ngực trở lại vị trí ban đầu, xong đã gãy, tức là đã gãy. Vết thương tuyệt đối không thể hồi phục trong thời gian ngắn được. Chỉ cần trúng thêm một đòn nặng một chút nữa thì nội tạng của pháp sư Á La sẽ không chịu được chấn động, lúc đó ông sẽ chẳng khác nào phế nhân. Pháp sư Á La ghé sát vào tay Lữ Cánh Nam khẽ nói: Nè, cái tay phải của hắn sở hữu một thứ sức mạnh mà con người không thể có được đó. Pháp sư Á La hiểu rõ mật độ xương cốt của mình. Một người có cú đấm mạnh đến mấy cũng không thể khiến ông tổn thương đến mức ấy. Ông cảm thấy rất rõ ràng, cái thứ đánh lên lồng ngực mình là một loại vũ khí bằng sắt thép, hoặc một loại vật chất nào đó còn cứng hơn cả sắt thép. Lữ Cánh Nam ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, chỉ thấy cánh tay phải của tên lính đánh thuê đó hoàn toàn bọc bên trong bộ đồ liền thân, không thấy có nắm đấm bọc sắt bọc bên ngoài. Pháp sư Á La nói: Đó không phải là sức mạnh của con người. Vậy thì là cái gì nhỉ? Lúc này tên lính đánh thuê đó đã uể oải lững thững bước đến, ánh mắt y vẫn được một vẻ u uất khó hiểu. Nè, thân thể của người già thì cái lượng canxi bị thất thoát rất nhiều, dễ mắc phải chứng loãng xương, không có so được với thanh niên đâu. Vì vậy ông tốt nhất không có nên làm bừa thì hơn. Nói tới đây y khẽ ho khan 2-3 tiếng, thần sắc vốn rất là đang đắc ý. Y bỗng bực bội lừ mắt nhìn pháp sư Á La một cái. Xem ra cú đấm của vị pháp sư già cũng không phải hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến y. Cà phù bước đến nói với tên lính đánh thuê ấy: À, làm xong rồi. Tên lính đánh thuê liền gật đầu nói: Ném xuống đi. Lữ Cánh Nam nhìn hai tên lính đánh thuê ném cái xác Max xuống giếng tế như ném một bao cát, không hiểu chúng có dục ý gì. Đúng lúc ấy cô lại thấy tên lính đánh thuê đi đến trước mặt của Mẫn Mẫn, nghiêm giọng răng đe: Đừng có khóc nữa, còn bà thiếu gia của cô vẫn chưa có chết đâu. Lúc nào cũng vậy, chỉ biết có khóc thôi. Đường Mẫn nửa mừng nửa sợ, quả nhiên lại nín khóc, ngước mắt nhìn y lắp bắp: Chưa chết hả? Tên lính đánh thuê đó cười khẩy: Bọn chúng vẫn còn chưa có phát huy tác dụng thực sự của mình mà, làm sao mà chết dễ dàng như vậy được chứ? Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La đều giật mình kinh hãi, lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác mình hoàn toàn bị người khác khống chế trong lòng bàn tay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Kẻ này là ai? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tất cả mọi sự là đều do hắn ngấm ngầm thao túng hay sao? Chỉ nghe người trẻ tuổi ấy hướng về phía bọn lính đánh thuê còn lại, nói lớn: "Tao tên là Thomas, chúng mày có thể gọi tao là ngài Thomas." Lại nói đến Mackin, sau khi nhảy xuống giếng tế, toàn thân bị chìm ngập trong bóng tối, y liền thấy dưới chân mình vừa dốc vừa trơn, trọng tâm cơ thể thay đổi, cảm giác như đang nhảy vào một đường ống dẫn dầu hình tròn vậy. Y trượt nhanh chóng trong đường ống, sau mấy lần chuyển hướng, thân thể liền chạm đất, lăn mấy vòng hoàn toàn không hề sức mẻ gì. Mackin vừa đứng dậy, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong óc, vội thầm nhủ: "Tôi chết rồi. Bản thân y nhảy xuống đây không có tổn thương gì, như vậy thì chứng tỏ rằng chắc một cường ba nhảy xuống trước chắc cũng không có sao cả. Đối phương xuống đây trước y, nói không chừng đã thích ứng với địa hình và bóng tối ở đây rồi. Lúc nãy khi y rơi xuống phát ra âm thanh, chắc chắn là đã khiến cho đối phương chú ý đến." Ngượng đã, liệu hắn có tưởng ta là mẫn hay cái lão lạc mai già kia hay không nhỉ? Không, nếu vậy hắn sớm đã lên tiếng hỏi hành rồi. Sao hắn đoán được cái kẻ rơi xuống là ta nhỉ? Thôi chết rồi, cái tiếng quát lúc nãy mà ta nhảy xuống hố chắc chắn là đã bị hắn nghe thấy rồi. Mackin thầm kêu khổ trong lòng. Giờ đây y tay không tất sắc, sức mặt và tốc độ đều tương đương với Trắc Mộc Cường Ba, nhưng Trắc Mộc Cường Ba lại có ưu thế của kẻ đến trước. Đúng như là lời gã nói, trước khi bị đẩy xuống hố, gã đã dò đường trước rồi. Tim của Mackin bỗng chốc đập thình thịch. Mackin hướng về phía bóng tối, dè dặt gọi hai tiếng: "Trắc Mộc Cường Ba thiếu gia." "Cường Ba thiếu gia." Trong bóng tối vẫn lại tiếng hồi đáp, không hiểu là tiếng cười gằn lạnh lẽo hay tiếng gầm gừ tức giận. Phần 2. Oan gia ngõ hẹp. Có phản ứng, vậy thì dễ rồi. Mackin tự cảm thấy về phương diện đàm phán thì mình cũng khá. Y vừa mở miệng thì đã bu ra một câu tục ngữ Trung Quốc, thở dài than: "Oan oan tương báo, đến bao giờ thì mới dứt đây?" Ngừng một hồi lâu, không thấy phản ứng, không gian tâm tối chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Mackin khẽ tăng hắn một tiếng, đổi giọng hòa dịu hơn một chút nữa: "Kỳ thực thì giữa chúng ta chẳng có thù hận gì đến nỗi không thể hóa giải được, tất cả đều bắt nguồn từ một hiểu lầm đẹp đẽ mà thôi." Rõ ràng đây là giọng điệu mà Max vẫn hay xoen xoét nói ra. Mackin vừa mở miệng thì bản thân cũng cảm thấy da gà, gai ốc nổi hết lên khắp trên người. Trắc Mộc Cường Ba đã không muốn nghe đối phương huyên thuyên nữa. "Nói xem, người muốn chết như thế nào đây?" Mackin nghe giọng điệu ấy lập tức nổi khùng lên. "Trắc Mộc Cường Ba, tao đã hạ mình thương lượng với mày rồi, mày còn muốn gì nữa chứ? Mày tưởng tao sợ mày chắc? Chưa biết ai sẽ chết trong tay ai đâu đó." Ngoài miệng thì nó hung hăng như vậy, nhưng hai chân y đã lặng lẽ dịch sang một bên. "Trốn đi đâu chứ? Tưởng rằng có thể trốn được ta chắc. Chắc một cường ba đã vạch trần ý đồ của mẹ Kim. Gã sống chung với bầy sói một thời gian khá dài, từ lâu đã học được cách không cần dùng mắt cũng có thể tìm kiếm mục tiêu trong bóng tối rồi. Đối với mẹ Kim thì chắc một cường ba càng lúc càng trở nên cao thâm khó lường, trong lòng y lấy làm kỳ quái. Được bao lâu rồi chứ cái tên Trắc Mộc Cường Ba này, từ một gã thương nhân lột xác thành một tên lính đặc chủng, rồi tiến bộ dường như là hơi quá nhanh thì phải đó. Trắc Mộc Cường Ba lại phát ra những tiếng cười gằn lẽo. Có điều tiếng vọng trong căn phòng tối tăm này rất lớn, căn bản không thể dựa vào tiếng động để phán đoán vị trí của đối phương được. Mẹ Kim chỉ nghe âm thanh trong bóng tối kia cất lên lần nữa. Có đạo thì được nhiều người giúp, vô đạo thì cô quả một mình. Người tìm hiểu văn hóa Trung Quốc cũng tỉ mỉ lắm. Không biết là đã nghe cái câu nói này chưa vậy hả? Ấy là không phải không có báo ứng, mà là thời điểm chưa đến đấy thôi. Ông trời đã để người lọt ra vào trong tay ta. Đây chính là báo ứng kiếp này của người đó. Đừng có bảo ta không nhắc nhở người nha. Ta sẽ tấn công từ bên trái đấy. Vừa mới dứt lời thì tiếng gió đã nổi lên. Mẹ Kim vội đưa tay phòng hộ nửa mặt bên trái. Cái đó mặt sườn cũng đau nhói lên. Trắc Mộc Cường Ba không hề nói, nhất định là phải tấn công vào mặt y. Đến khi nắm đấm của Trắc Mộc Cường Ba bổ xuống thân thể mình, mẹ Kim mới bắt đầu phản kích. Chặn, gạt, đỡ, phản công. Hai người trao đổi mấy cú đấm trong bóng tối, chỉ nghe những tiếng bích bích vang lên, đòn nào cũng trúng vào da thịt. Sau đó cả hai lại tách ra, Trắc Mộc Cường Ba lại lẫn vào trong bóng tối. Mẹ Kim không tìm được gã, đành nghiến răng ken két vị đau. Dẫu sao trong gian phòng tối om này cũng không có ai khác, thì khỏi sợ bị mất mặt. Mẹ Kim biết Trắc Mộc Cường Ba cũng phải ăn mấy đấm, có điều không cú nào đánh trúng chỗ yếu hại mà chỉ toàn đánh vào cơ bắp. Phen này đúng là y đã bị thiệt thòi to. Nè, lần này đổi sang bên phải đó. Chỗ đầu của mẹ Kim còn chưa kịp diệt đi thì Trắc Mộc Cường Ba đã lại tấn công tới. Mẹ Kim vội phòng thủ phía bên phải, bỗng chân như bị khúc cây quét tới. Không ngờ Trắc Mộc Cường Ba đã bắt đầu tấn công từ phía dưới. Bóp, bóp. Hai người, một công, một thủ. Trắc Mộc Cường Ba lại nhảy lùi về phía sau, lạc mất vào bóng tối. Mẹ Kim ôm chặt mặt bên phải, dường như gò má đã sưng vù. Vốn dĩ nếu luận về thân thủ thì mẹ Kim có mấy chục năm kinh nghiệm, nói thế nào thì cũng phải mạnh hơn là Trắc Mộc Cường Ba một bậc. Nhưng trong gian phòng tối tăm, xòe tay cũng không thấy ngón tay, ngay cả dòng không khí lưu động cũng khó mà cảm nhận được. Lần nào mẹ Kim cũng phải đợi Trắc Mộc Cường Ba đánh trúng mình trước, sau đó dựa vào tưởng tượng mới phát ra vị trí và động tác của đối thủ trong khoảnh khắc ấy. Thành thử ra y phải chịu thiệt thòi rất lớn. Cũng bởi vậy, mẹ Kim cảm thấy vô cùng khó hiểu trước năng lực cảm tri mà Trắc Mộc Cường Ba học được của lũ sói. Theo cặp nhận định của y, tối thiểu phải đạt đến trình độ của Pháp Sư A-La thì mới có năng lực như vậy. Chứ cái hạng như Trắc Mộc Cường Ba thì tuyệt đối không. Tiếp đó, Trắc Mộc Cường Ba lại lần lượt tập kích mẹ Kim từ nhiều phương hướng khác nhau. Trước, sau, mé phải phía trước, mé trái phía trước, mé phải phía sau, rồi lại mé trái phía sau, dùng cho mẹ Kim phải áp sát lưng vào tường, không dám nhúc nhích gì. Bây giờ gã mới ngừng công kích, ẩn mình trong bóng tối thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Mẹ Kim nghe tiếng thở khò khè như một con ác thú khổng lồ vang lên trong bóng tối, rốt cuộc cũng nảy sinh ý định lùi bước. Lời đồn của thôn Đạt Hỏa Nô Thố quả không sai. Ngàn vạn lần chớ nên chọc giận Cường Ba thiếu gia. anh ấy mà nổi điên lên thì cả ma quỷ cũng phải run rẩy khiếp sợ. Hai người bọn họ mới đầu còn công có thủ, mỗi chiêu mỗi thức đều biến hóa tận hết khả năng. Về sau dần dần thành ra một cuộc vật lộn theo đúng nghĩa đen. Móng tay, nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối, trán, răng, những bộ phận có thể dùng được trên cơ thể đều đem ra sử dụng hết. Hai người quấn chặt lấy nhau lăn lộn dưới đất, hoặc không thì kẻ này ôm kẻ kia đập mạnh vào tường. Kiểu đánh nhau này khiến kẻ đã quen sử dụng các loại súng ống kỹ thuật cao như McKin hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Trong một cường ba ở với lũ sói, không có dịp luyện tập bắn súng, nhưng bản lĩnh đánh nhau vào vật lộn nguyên thủy của dã thú thì gã đã học được không ít. McKin dựa lưng vào bức tường đá băng lạnh, lớn tiếng hỏi: anh không sao chứ, cường ba thiếu gia? Y biết chắc mấy đòn khá nặng vừa rồi đều đã đánh trúng Trắc Mộc Cường Ba, có điều y phải trả giá đau đớn hơn đối thủ nhiều. Giờ anh đã rõ chưa hả? Tôi không giết nổi anh, nhưng mà anh cũng không có giết nổi tôi đâu. Con thú đáng sợ đang ẩn mình trong bóng tối vẫn thở phì phò trong cổ họng. McKin vội vàng nói tiếp: thôi được rồi, được rồi, được rồi, tôi thừa nhận ở cái chỗ này anh có thực lực để giết tôi đó. Nhưng mà anh cũng phải thừa nhận, cho dù anh giết được tôi, anh cũng phải trả cho một cái giá hết sức là nặng nề đó. Cái giá này hoàn toàn không có cần thiết. Chẳng lẽ anh không muốn gặp lại Mẫn Mẫn, gặp lại giáo quan từ cánh nàng nữa hay sao? Nè, nói không chừng ở phía trên đã xảy ra biến cố rồi. Nếu mà cái vị lạc ma kia muốn xuống cứu anh đó hả, mà tôi với anh lại quần thảo nhau đến chết ở đây hả, chẳng phải là ngu xuẩn lắm hay sao? Ta không có tin người nữa đâu, mẹ kìm. Giọng của Trắc Mộc Cường Ba rất khó nghe, tựa hồ như tiếng gầm rú bản năng của một loài giả thú nguyên thủy. Phải phải, tôi biết là anh không thể nào lập tức thay đổi suy nghĩ được, nhưng mà anh không có lựa chọn nào khác cả. Ở cái nơi này, tôi và anh đều không phải là cả hai cùng sống sót, chỉ có kết cục là hai người cùng chết mà thôi. McKin lắp bắp tiếp lời. Đối mặt với kẻ địch lẫn mình trong bóng tối ấy, lần đầu tiên y có cảm giác không thể khống chế được cục diện. Tiếng gầm gừ đáng sợ vẳng lại ấy chính là lời tuyên cáo của đối phương dành cho y, cảnh cáo rằng chủ nhân của bóng tối này không phải là y. Tiếng gầm gừ của loài giả thú dần lắng xuống. Trắc Mộc Cường Ba đang suy nghĩ. McKin biết lúc này không thể dùng lời để dụ dỗ hay uy hiếp Trắc Mộc Cường Ba nữa, vì vậy y chỉ im lặng đợi chờ câu trả lời của gã. Đúng lúc này, trên miệng hố vang lên tiếng ma sát, bịch một tiếng, nghe như có cái bao tải bị ném xuống, lăn mấy vòng rồi dừng lại bên cạnh McKin. McKin đứng gần miệng hố hơn, nghe thấy âm thanh ấy cũng giật mình đánh thót. Y biết rõ Trắc Mộc Cường Ba không thể nào không nghe thấy tiếng động. Nói không chừng đối phương đã khóa chặt mọi hành động của y rồi. Chỉ cần y hơi có động tĩnh gì là móng vuốt và hàm răng của Trắc Mộc Cường Ba sẽ không chút do dự bập luôn vào người y. McKin dường như đã nhìn thấy đôi mắt lóe lên sắc vàng u ám của đối thủ trong bóng tối mịt mù. McKin đưa chân chọc chọc vào bao tải, thấy mềm nhũn, lại có tay có chân, hình như là một cái xác, trên lưng còn đeo cả ba lô. Chắc không phải là bọn lữ cánh nào, mà là một tên lính đánh thuê nào đấy. McKin giẫm tay nghe ngóng xem phía bên trên miệng hố có âm thanh gì nữa không, xong rốt cuộc chỉ nghe thấy những tiếng ong ong khó chịu. Nhân lúc Trắc Mộc Cường Ba chưa phát động tấn công cướp lấy món đồ vừa rơi xuống thì McKin đã lên tiếng trước. Nè Trắc Mộc Cường Ba, cái thứ vừa rơi xuống hình như là xác của một tên lính đánh thuê đó, có cả ba lô nữa, nói không chừng lại có cái thứ gì đó dùng được. Tôi đá qua phía anh nhé. Nói đoạn y liền tung chân đá mặt, cái xác mềm nhũn như bao cát lăn mấy vòng, tay chân va xuống nền đất phát ra những tiếng lộp bộp, đoán chừng đã lăn đến trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba sờ thấy xương yết hầu của thi thể, xác định người chết là đàn ông, nhưng không phải là pháp sư Á La bây giờ mới yên tâm phần nào, lên tiếng chất vấn. Người hảo tâm như vậy sao? Mẹ Kinh đó, thì để bày tỏ thành ý của tôi thôi. Chắc một cần ba nói, người không sợ, tôi lấy vũ khí trên người hắn, xử lý người dễ dàng đơn giản hơn hay sao? Mẹ Kinh nói, nếu anh mà làm vậy, thì anh không phải là Chắc một cần ba nữa rồi. Tôi tin vào con mắt nhìn người của tôi đó. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng y không hề nắm chắc. Chỉ nghe tiếng của Trắc Mục Cường Ba sờ mó sụp xà sụp soạn, không biết là đã tìm được gì trên cái xác của tên lính đánh thuê đó. Mẹ Kim bắt đầu cảm thấy đắng nhét ở trong miệng. Trắc Mục Cường Ba đột nhiên đứng phát dậy. Mẹ Kim lập tức nín thở, chỉ hận là không thể khiến cho tim mình ngừng đập luôn. Cuối cùng Trắc Mục Cường Ba lên tiếng, xem ra người cũng biết thế nào là căng thẳng. Tuyến mồ hôi tăng cường hoạt động rồi đó. Vậy sao? Mẹ Kim hơi nhích chân lùi vào góc, giơ cánh tay lên thử ngửi dưới nách, đâu có cái mùi gì đâu chứ. Trong một cường ba kiểm tra cái xác tên lính đánh thuê, lấy được thứ mà gã muốn, xong xuôi đồ đấy nói với mẹ Kim, nè, cái xác vẫn còn nóng, chắc là bị bắn chết trên miệng giếng tế, rơi thẳng xuống dưới này đó. Trang bị vũ khí quán vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ Kim định nói một câu chúc mừng, cười khang mấy tiếng, nhưng lại mở miệng ra là đã thấy khô khốc, không phát ra được âm thanh gì. Lần này không cần Trắc Mộc Cường Ba nhắc nhở, y cũng biết tuyến mồ hôi của mình đã tăng cường hoạt động. Đúng là thập tử nhất sinh, nhiều năm rồi y không đánh cược ván nào kích thích đến thế. Cảm giác như đang chơi trò roulette kiểu ngà bằng khẩu súng. Chỉ còn một viên đạn duy nhất vậy. So với Mạc Kinh thì Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng thêm ung dung. Gã trầm mặc một lúc lâu, cho tới khi thấy những giọt mồ hôi của Mạc Kinh rơi xuống đất, gã mới cất lời, nè, muốn chứng minh thành ý thì hãy nói cho tôi biết những điều tôi muốn biết đi. Mạc Kinh thầm thở vào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì không đứng vững. Trong cuộc đọ sức thầm lặng này, rốt cuộc y cũng thắng cược qua được ải đạo. Dẫu Trắc Mộc Cường Ba không hoàn toàn tin tưởng, song gã sẽ không coi y như kẻ thù truyền kiếp nữa. Nhưng y vẫn luôn tranh thủ thêm cơ hội, bèn quay sang nhắc nhở Trắc Mộc Cường Ba. Chúng ta có nên tìm thử xem có lối thoát ra đây trước hay không? Nói không chừng người bên trên đã có hành động rồi cũng nên đó. Trắc Mộc Cường Ba hờ hững đáp, tôi cũng không có vội gì. Trước khi ông nói ra toàn bộ thông tin tôi muốn biết thì đừng có hòng đi đâu cả. Nói không nôn nóng thì là giả, nhưng từ sau khi xoa kể lại những gì mà y và Mạc Kim đã từng trải qua ở vùng đất này, Trắc Mộc Cường Ba luôn cảm thấy toàn bộ sự việc có cái gì đó không được đúng lắm. Đặc biệt là sự thất thế của Mạc Kinh lần này lại càng chứng thực suy nghĩ ấy của y. Trước khi làm rõ một số chuyện, rất có thể kẻ địch là ai gã không rõ. Cho dù tìm được lối ra thì cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Đợi một lúc vẫn không thấy Mạc Kinh trả lời, Trắc Mộc Cường Ba bồi thêm, nè, đừng có tưởng bịa ra một câu chuyện là lừa được tôi nha. Tôi biết nhiều hơn những gì ông tưởng vậy đó. Mạc Kim nghiêm túc trầm giọng nói, tôi chỉ đang băn khoăn không biết nên bắt đầu nói từ đâu mà thôi. Trong một cường ba nghĩ lại thấy cũng đúng, bí mật của Mạc Kim thật sự quá nhiều, sợ rằng ngay cả y cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Bèn nói, vậy thì được rồi, tôi hỏi, ông đáp. Bắt đầu từ lúc tôi bị đẩy xuống, trên đó đã xảy ra chuyện gì hả? Mạc Kim liền kể lại sự xuất hiện bất ngờ của lữ kính nam, kế đó là Max làm phản. Trắc Mộc Cường Ba chăm chú lắng nghe, nhưng hai tay cũng không hề nhàn rỗi. Gã bắt đầu lục lọi trong ba lô của tên lính đánh thuê đã chết kia. Vừa mở ba lô ra, gã chạm phải một hình chữ nhật mỏng dẹp, cứng cứng. McKean đang nói đến đoạn ca phù nhắc y hãy nhớ đến xoa, liền bị Trác Mộc Cường ba ngắt lời. Cái máy vi tính của thầy giáo tôi hình như ở trong ba lô của Nhạc Dương, đúng không? Sau đó thì lọt vào tay của ai vậy? McKean thoáng ngẩn người, không hiểu Trác Mộc Cường ba hỏi cô ấy là có ý gì, bèn trả lời. À, thì cái thằng Max vẫn giữ cái máy tính đấy. Tắt, một ngọn đèn bật lên, không chỉ chiếu sáng khoảng 2 mét chung quanh Trác Mộc Cường ba, chỉ thấy toàn thân gã vừa mới giống như là giác hơi, những đốm tím bầm xanh xám, đầu tóc rối bù, khóe mắt và hai má đều hơi sưng, trên trán còn mọc lên một cục u gồ ra như cái bánh bao nhỏ. Trước mặt gã là một cái xác lính đánh thuê nằm ngang. Trác Mộc Cường ba coi cái xác này như cái mặt bàn, đặt cái máy tính xách tay lên rồi mở ra. Vừa nhìn thấy cái máy tính đó, McKean lập tức hướng ánh mắt về cái gương mặt của tên lính đánh thuê. Lúc trượt từ trên xuống, hình như tên này đã cắm đầu xuống đất nên gương mặt có hơi xây xạc, rồi lại bị McKean đá cho một cú. Dấu chân in hằn ngay chính giữa bộ mặt của hắn. McKean bỗng cao hứng nhảy bật lên. Max, Max, không ngờ lại gặp mày sớm đến như vậy. Ông chủ mới của mày tiễn mày đi đơn giản vậy sao? Thật hời cho mày quá đấy. Trác Mộc Cường ba đã thấy khuôn mặt của Max, xong không phản ứng gì. Mãi đến khi McKean cũng xuất hiện trong quần sáng của ngọn đèn, khóe miệng gã mới không kìm được mà hơi nhếch lên một chút. McKean biết lúc này trong mình chắc chắn còn thảm hại nhếch nhác hơn là Trác Mộc Cường ba nhiều lắm, nhưng y đang chú ý đến Max nên chỉ chăm chú nhìn vào bộ mặt của tên thuộc hạ cũ, lòng dâng lên trăm mối cảm xúc phức tạp. Trác Mộc Cường ba lại lo kiểm tra chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân, đến khi chắc chắn máy tính không bị hư tổn gì, vẫn có thể khởi động bình thường, gã mới tắt máy rồi tắt luôn ngọn đèn đi. Lúc này chắc McKean cũng đã nhìn chán chê con chó vừa phản bội y rồi. Theo ông thấy thì chuyện này là thế nào hả? Trác Mộc Cường ba hướng về phía bóng tối bên kia xác chết, cất tiếng hỏi. Đây là một khảo nghiệm, McKean không có ra tay khi gã hoàn toàn lộ diện với ánh sáng. Xem chừng y thật lòng muốn tạm thời hợp tác với gã để cùng thoát khỏi nơi này. McKean ở trong bóng tối và đáp. À, cái thằng Max này tuyệt đối không thể khống chế được ca phục. Thêm nữa, cái ở đằng sau tấm màn thao túng toàn bộ âm mưu này cũng có mặt ở hiện trường. Sau khi tôi nhảy xuống, bọn chúng cho rằng tôi đã chết chắc, cho nên thằng Max tự nhiên trở nên vô dụng với chúng tôi. Cái thằng ngu đáng thương này còn vọng tưởng chiếm toàn bộ tài sản của tôi nữa chứ. Trác Mộc Cường ba lại ngắt lời y. Nè, nói tiếp cái chuyện xảy ra ở bên trên đó đi. McKean nói hai ba câu tóm tắt lại sự việc xảy ra trước khi y rơi xuống hố, rồi bình luận. Cái kẻ ẩn mình trong bóng tối thao túng tất cả, có thể mua chuộc được tên Max ngay bên cạnh tôi, còn có thể khống chế được ca phục. Đây tuyệt đối là một kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Tôi e rằng dù chúng ta hợp tác để mà đối phó với hắn cũng rất là khó khăn đấy. Trong một tuần ba vẫn chưa coi McKean là người cùng một chiến tuyến với mình, gã tiếp tục thẩm vấn. Được rồi, tạm thời không nói đến sự việc bên trên nữa. Bây giờ tôi muốn biết chuyện về gia tộc của ông. Tôi muốn biết rốt cuộc gia tộc ông và mặt ba la thần mới có quan hệ như thế nào hả? McKean nói. Trà xét được vài đầu mối rồi phải không? Chuyện này kể ra thì mấy ngày mấy đêm cũng không có hết đó. Trác Mộc Cường ba lại ngắt lời. Vậy thì nói vắn tắt thôi. McKean nói. Ồ, tôi bắt đầu nói từ 500 năm trước vậy nha. Anh có biết tổ tiên gia tộc của chúng tôi là ai không? Không phải McKean cố ý vòng vo tâm quốc, mà đây chỉ là thói quen của y. Mỗi lần ông nội y kể về lịch sử gia tộc thì đều dùng câu hỏi này để mở đầu. Lâu dần thì McKean cũng nhiễm cái thói quen ấy. Trong suy nghĩ của y, bí mật này cho dù bọn Trác Mộc Cường ba có điều tra nữa, điều tra mãi cũng không thể nào có được một kết luận chính xác. Không ngờ Trác Mộc Cường ba lại trả lời ngay. Nè, ông là hậu duệ của hoàng hậu Hắc Miều, có đúng không? Lời ấy vừa thoát ra khỏi miệng gã, Mạc Kinh lập tức sững người lại. Trắc Mộc Cường Ba mới đoán được bí mật này sau khi nghe Xoa kể lại về lai lịch của Mạc Kinh. Xoa đã nhắc đến một thông tin rất quan trọng, đó là tổ tiên của Mạc Kinh là giáo sĩ truyền giáo Bồ Đào Nha. Vốn dĩ bọn Trắc Mộc Cường Ba đã biết được thông tin này từ trước, nhưng lúc ấy bọn gã có vắt óc suy nghĩ như thế nào cũng không thể liên hệ thông tin này với gia tộc Bạc Ba La được. Cho đến khi Xoa nhắc lại lúc họ tình cờ đụng mặt nhau ở rừng sâu, trong óc của Trắc Mộc Cường Ba như có tia sét lóe lên giữa màn đêm, đánh tan mối nghi hoặc bấy lâu nay vẫn mắc mớ trong lòng gã. Đoạn lịch sử diệt vong của vương triều Cổ Cách đột nhiên xuất hiện trong óc gã. Quốc vương cuối cùng của vương triều Cổ Cách và các vị lạc ma thời đó tranh chấp quyền lực rất gay gắt. Để cắt giảm và làm suy yếu quyền thế của đại lạc ma, Cổ Cách vương quyết định để dân chúng tin vào một tôn giáo mới, nên đã cho phép thiền chúa giáo du nhập. Giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha đã đến Cổ Cách vào thời điểm ấy, còn đại lạc ma và các quý tộc cũ đương nhiên cũng không thể nhẫn nhục chấp nhận quyền lực bị đoạt mất, tôn giáo tín ngưỡng bị bóp méo, nên đã cấu kết với quân đội của Lạc Đạt Khắc âm mưu đuổi Cổ Cách vương đi, giành lại quyền khống chế triều chính. Không ngờ hành động này lại dẫn sói ác vào nhà. Lạc Đạt Khắc không chỉ đuổi Cổ Cách vương đi, mà chúng cũng không có buông tha cho đại lạc ma và các quý tộc cựu trào. Bọn chúng muốn nuốt trọn cả vương triều Cổ Cách. Đây chính là nguyên nhân khiến cho vương triều Cổ Cách bị diệt vong trong lịch sử. Còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao quân đội của Lạp Đạt Khắc bị tiêu diệt toàn bộ trong một đêm, chỉ để lại thành trì trống không và vô số thi thể nằm la liệt? Tất cả đã trở thành câu đố vĩnh viễn, không có lời giải đáp. Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ rằng giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha từng đến Cổ Cách. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba lại nhớ ra một sự kiện khác, chính là câu chuyện về hoàng hậu Hắc Miêu mà Pháp sư A-La đã từng nhắc tới. Cổ Cách vương thấy vương quốc sắp bị diệt vong, liền mời vị vu sư cao minh nhất đến đó, biến hoàng hậu mà ngài yêu thương nhất thành con mèo đen, dễ dàng có thể thoát ra ngoài qua đường hầm nhỏ bí mật, thông vào hậu cung mà người thì không thể chui lọt. Đồng thời quốc vương cũng giao chìa khóa và bản đồ dẫn đến kho báu cho hoàng hậu Hắc Miêu, dặn dò nàng phải ẩn nhẫn để sau này tìm lại kho báu khôi phục vương triều Cổ Cách. Vậy là hoàng hậu Hắc Miêu liền trở thành ác mộng của bọn trộm mộ trong di tích Cổ Cách, trở thành thần bảo vệ kho báu trong lời đồn đại của dân du mục vùng A Lý. Thế nhưng ý nghĩa thực sự ẩn giấu đằng sau câu chuyện thần thoại ấy là gì? Trong một lúc ngắn ngủi, Trắc Mộc Cường Ba sực hiểu ra, hoàng hậu Hắc Miêu không chết, nàng ta đã tẩu thoát thành công, mang theo chìa khóa và kho báu. Gã nhớ lại toàn bộ giai đoạn lịch sử diệt vong của Cổ Cách mà mình tra ra được, trong đó có nói những người duy nhất thoát chết chính là các giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha, tình cờ biết được tin tức ngay trước đêm Cổ Cách bị tiêu diệt. Và lúc bấy giờ, Trắc Mộc Cường Ba liền sâu chuỗi toàn bộ sự việc lại bằng một suy đoán hết sức mạnh dạn. Phần 3. Hậu duệ của Tây Thánh Sứ. Còn chuyện hoàng hậu Hắc Miêu lúc đó đã có thai hay về sau mới có thai đều không quan trọng nữa. Quan trọng nhất là nếu giả thuyết này đúng, thì người đàn ông thần bí có gương mặt của người phương Tây đang đứng ở trước mặt gã lúc này đây, kỳ thực vẫn còn một phần huyết thống của người Tạng. Sau khi nghĩ thông được điểm này, Trắc Mộc Cường Ba cho rằng mình đã có thể hiểu thông được vấn đề mà Pháp Sư Á La trước đây vẫn luôn lấy làm nghi hoặc. Tại sao mẹ Kim lại trở thành thánh sứ chứ? Hắn ta rõ ràng là người ngoại quốc cơ mà. Sau câu nói vạch rõ chân tướng ấy của Trắc Mộc Cường Ba, hai người đều đắm chìm trong yên lặng một hồi lâu. Không khí chung quanh trở nên nặng nề, bức bối lạ thường. McKean không thể nào ngờ bí mật gia tộc mình đã gìn giữ nghiêm ngặt suốt mấy thế kỷ lại bị một người nói trắng ra bằng cái thứ ngữ khí khẳng định như thế. Nhất thời y không chấp nhận nổi. Nghĩ thật là tức cười. Y vốn định khiến cho Trắc Mộc Cường Ba phải kinh ngạc một phen. Giờ đây, nào ngờ lại trở thành chính bản thân y phải ngạc nhiên sững sờ như phỏng đá. Không biết bao lâu sau, mẹ Kim mới lấy lại được bình tĩnh sau pha chấn động. Tuy điều mà Trắc Mộc Cường Ba nói đã gần với chân tướng sự thật, nhưng dẫu sao cũng chưa phải là toàn bộ sự thật. Bí mật của gia tộc nhà y chắc chắn sẽ khiến cho đối phương phải cả kinh, thất sắc một phen. Y cười khổ và nói, nè, các người làm sao điều tra ra được vậy? Trắc Mộc Cường Ba thành thật trả lời, thật ra chúng tôi vốn chẳng có điều tra được gì. Đây là do tôi đột nhiên nghĩ ra, cũng mới gần đây thôi. Kế đó gã nói một lượt về liên tưởng và các giả thuyết của mình. Mẹ Kim nghe mà không khỏi lắc đầu cười khổ. Chỉ dựa vào một câu chuyện thần thoại mà đoán ra được chân tướng sự thật thì cái năng lực phân tích này thật là đáng sợ. Sự thật này ngay cả nhà phân tích xuất sắc nhất trong đội ngũ của đối phương là Nhạc Dương cũng chẳng thể nào nghĩ đến được. Mẹ Kim dám khẳng định như vậy. Đây đó là Trắc Mộc Cường Ba chứ. Gã Trắc Mộc Cường Ba tinh minh trên thương trường, mấy năm luyện tập thể năng đã khiến cho đầu óc của gã bị áp chế ư? Không, trước kia xua đuổi Trắc Mộc Cường Ba trên băng nguyên, gã nhìn thấy Trắc Mộc Cường Ba vẫn ngây ngây ngốc ngốc, chính y còn giễu cợt gã là một thằng ngu xuẩn cơ mà. Nói như vậy là có nghĩa trong khoảng thời gian này Trắc Mộc Cường Ba đã bất ngờ có những biến đổi về thể chất. Gã đã phải trải qua những cái chuyện gì? Từ thể năng, kỹ năng đến trí năng, rốt cuộc Trắc Mộc Cường Ba đã lột xác như thế nào? Nghe Trắc Mộc Cường Ba phân tích, cuối cùng mẹ Kim cũng cảm thấy không chịu được nổi nữa. Y ngắt lời gã. Anh đó nha, anh rất lợi hại. Lúc trước tôi đã sai lầm khi đánh giá anh. À mà phải rồi, phân tích và suy đoán của anh rất hợp lý, nhưng vẫn còn cách chân tướng sự thật một khoảng nhỏ đó. Trắc Mộc Cường Ba chăm chú chờ đối phương nói tiếp. Gã cũng biết chỉ với thân phận là hậu duệ của hoàng hậu Hắc Miêu thì bọn họ vẫn chưa đủ kiêu ngạo để tuyên bố rằng Bạc Ba La Thần Miếu là sản nghiệp của gia tộc mình. Gia tộc của mẹ Kim rốt cuộc còn bằng chứng gì khác nữa chứ? Chỉ nghe mẹ Kim trầm giọng nói, anh có biết tổ tiên của hoàng hậu Hắc Miêu là ai hay không? Trong bóng tối, một giọng nói run run cất lên như muốn xé toang tấm màn bóng tối dày đặc. Tổ tiên hoàng hậu Hắc Miêu là Tây Thánh Sứ Bì Ương Bất Nhượng. Đây chính là bí mật lớn nhất mà gia tộc chúng tôi chưa từng công khai. Tổ tiên chúng tôi chính là Bì Ương Bất Nhượng đó. Hả? Tây Thánh Sứ Bì Ương Bất Nhượng? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, những trách mật cường ba suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên. Nhân vật ngay cả trong cổ cách kim thư cũng không nhắc đến tên ấy, không ngờ lại là một vị hậu duệ trực hệ ngồi ngay trước mặt gã. Điều này hiển nhiên là bí mật được Mạc Kim chôn giấu sâu nhất. Lúc Trắc Mộc Cường Ba nói chuyện với Xoa A thì Xoa A rõ ràng cũng không biết thân phận này của y. Thở bây giờ, tín vật mà sứ giả kia mang ra là cái thứ gì? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trước khi cổ cách bị diệt vong? Họ có biết gì về tung tích của ba món báu vật hay không? Họ biết được những gì về đoạn lịch sử liên quan đến bạc ba la thần miếu đã bị xóa nhòa kia? Nhất thời, quá nhiều câu hỏi cùng lúc hiện lên trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba, khiến gã không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu nữa. Mackin lại cất giọng điềm đạm nói tiếp, ngữ điệu không quá kiêu căng, song cũng không có hạ mình. Nếu muốn nói về lịch sử gia tộc của chúng tôi và quá trình gia tộc nghiên cứu bạc ba la thần miếu đó hả, thì e rằng nói mấy ngày mấy đêm cũng không có hết được đó. Cái điều mà tôi muốn nói với anh là bản đồ kho báu năm xưa cổ cách vương bảo hoàng hậu Hắc Miêu mang đi, kỳ thực chính là nửa sau của cổ cách kim thư, ghi chép một số sự việc mà các anh không biết, bao gồm cả hoàn cảnh địa lý của ba tầng bình đài, cái hồ mà anh trông thấy khi nãy, và trạch đồ bằng đá ở cái vòng ngoài cái hồ đó. Nếu ghép lại cái nửa đầu của các anh và nửa sau của chúng tôi thì sẽ hoàn nguyên lại một pho lịch sử cổ cách hoàn chỉnh. Đợi một chút đã. Trắc Mộc Cường Ba sắp xếp lại mạch tư duy rối loạn trong đầu, gạn lọc lại các đầu mối, đoạn nói, ông cần phải kể từ lúc cái vị sứ giả kia tìm thấy tổ tiên Tây Thánh Sứ của gia tộc nhà ông. Nè, kể cho tỉ mỉ rõ ràng vào. Lúc đó, cái vị sứ giả đã giao cái vật gì cho tổ tiên của ông hả? Muốn tổ tiên của ông bảo tồn cái bí mật gì hả? Còn cả sự biến mất của đạo quân ánh sáng trong lịch sử nữa, tổ tiên của ông có biết về cái sự kiện này hay không hả? Đạo quân ánh sáng. Mackin thoáng ngẩn người ra rồi nói, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Nhưng mà tôi có thể khẳng định với anh rằng, trên thực tế khi tổ tiên tôi được sứ giả tìm thấy, ngài ấy hoàn toàn không biết thân phận Tây Thánh Sứ của mình. Rõ ràng vị tổ tiên ấy của tôi, cái vị mà tên là Bị Ương Bất Nhật đó, có ý che giấu quá khứ, hy vọng cuộc sống của mình có thể trở thành đời sống của một người bình thường. Có điều về tín vật mà sứ giả mang tới, tôi có thể cung cấp cho anh một số nội dung thiết thực. Theo như ghi chép trong hồi ký của tổ tiên, thì cái vị sứ giả ấy trước sau đã đến gặp ngài 2 lần. Phần ghi chép trong cổ cách kim thư có lẽ là nội dung của lần thứ 2 đó. Lần đầu tiên, sứ giả mang theo chìa khóa để tặng cho tổ tiên của tôi. Tương truyền đó là chìa khóa có thể khai mở được bí mật của bạc ba la. Lần thứ 2 thì cái thứ mà sứ giả mang đến chính là Đại Thiên Luân Kinh. Thực ra một phần ghi chép trong cổ cách kim thư có liên quan rất lớn đến Đại Thiên Luân Kinh. Đại Thiên Luân Kinh có thể nói là một bộ tổng cương, mà cũng có thể nói là một bộ chỉ nam lữ hành. Theo những gì ghi lại trong bút ký của tổ tiên tôi đó, thì trong đó có lẽ còn kể tỉ mỉ những vật phẩm trân tàng ở bên trong của bạc ba la thần miếu, phân loại rõ ràng. Ngoài ra còn có cả ảo nghĩa đúc rút ra từ trong các kinh thư nữa. Nói một cách đơn giản đó, thì cái pho kinh này chính là thư mục của một cuốn sách. Vả lại, ở bên trong bạc ba la thần miếu chính là nội dung của cuốn sách đó. Mấy trang cuối cùng của pho kinh thư này có lẽ chính là bản đồ và chỉ dẫn cho bản đồ ấy dưới dạng các câu đố ẩn. À, bản đồ da sói à? Trắc Mộc Cường Ba lập tức nhớ đến phát hiện của bọn gã ở địa cung cổ cách và đảo Huyền Không Tơ. Đúng đấy, chính là cái tấm bản đồ mà các anh và chúng tôi đã tranh đoạt ở đảo Huyền Công Tử đó. McKin ngưng lại giây lát rồi tiếp lời. Trong cái lần gặp thứ hai này thì vị sứ giả ấy mới chỉ rõ ra rằng tổng cộng có 3 vị thánh sứ. Sứ giả đã giao tín vật thứ nhất ra rồi, nhưng mà gia tộc của chúng tôi thì vẫn chưa điều tra ra được cái tín vật ấy ở đâu. Còn 2 món còn lại chính là Đại Thiên Luân Kinh và cái tòa thạch được ánh sáng tỏa chiếu. Món sau cùng chính là cái tấm gương đồng mà các anh đã lấy được đó. Hình như còn gọi là Bạc Ba La Mật Quan Bảo Giám đúng không? Nhưng mà sau khi trao tín vật thứ nhất thì cái sứ giả đó hình như có một chút do dự, thái độ không có còn nhất quán nữa. Theo ghi chép của tổ tiên chúng tôi đó, thì khi đó bọn họ đã thảo luận liền mấy ngày về chủ đề ý nghĩa của sinh mệnh và luân hồi chuyển nghiệp. Nè, phải biết rằng tuy lúc đó tổ tiên của chúng tôi không biết thân phận thánh sứ của mình, nhưng mà ngài là một bậc đại trí giả trong dân gian, được giáo hội Lạt Ma của cổ cách công nhận đấy nha. Chính vì có lần đàm luận ấy mà thái độ của sứ giả cuối cùng cũng đã thay đổi. Về sau mới có chuyện cổ cách vương mời sứ giả đến. Hiển nhiên McKin nắm được khá nhiều nội dung của nửa trước cổ cách kim thư, nhưng chắc Mộc Cường Ba hoàn toàn không biết gì về nửa sau của bộ sách này. Gã bèn hỏi những chuyện xảy ra sau này với vị sứ giả, thậm chí cả sự diệt vong của vương triều cổ cách, gã cũng cảm thấy có liên quan đến chuyện này. McKin lúc thì trầm tư, lúc thì ngừng hẳn lại, không biết là đang cố gắng giảng giải kỹ lưỡng nội dung của nửa sau của cách kim thư cho Trắc Bộc Cường Ba nghe, hay là đang cố gắng gạn lọc lựa chọn một số phần mà y cho rằng Trắc Bộc Cường Ba có thể biết. Thông qua lời kể của McKin, Trắc Bộc Cường Ba biết thêm được rất nhiều bí ẩn lịch sử. Và rất hiển nhiên, sau khi đàm luận về tổ tiên của McKin, thái độ của vị sứ giả kia đã chuyển biến. Song nội dung của cuộc đàm luận kia thì không thể nào biết được. Sứ giả đã dừng hành động giao tín vật cho 3 vị thánh sứ, ngược lại còn yêu cầu cổ cách vương hiệp trợ mình phân tích, chia cắt các tín vật ra. Từ các hành vi này có thể thấy, dường như ông ta muốn các tín vật này vĩnh viễn không còn cơ hội thấy lại ánh sáng mặt trời. Song không hiểu sao lại vẫn để lại một chút đầu mối để hậu nhân sau này phát hiện ra một chút dấu vết mờ nhạt trong lịch sử. Theo lý giải của gia tộc McKin, sứ giả làm như vậy chính là hy vọng sau này không ai có thể phát hiện ra Bạc Ba La thần miếu. Nhưng những tín vật kia lại là vật chí cao vô thượng, không thể đem hủy diệt. Sở dĩ phải mang tín vật đi giấu ở tận cùng chân trời góc biển chính là vì tâm tư thuận theo ý trời. Sứ giả đã làm đến nước này rồi mà vẫn bị người đời sau phát hiện, như vậy thì chính là mệnh trời xui khiến, không có liên quan gì đến ông ta nữa. Còn sứ giả sau khi từ địa lục xa xôi kia trở về liền như biến thành một con người hoàn toàn khác, ngày nào cũng say khướt, hành vi điên rồ, nổi loạn. Nguyên nhân gây ra tình trạng này không được rõ cho lắm. Có điều McKin lại nhắc đến câu nói mà vị sứ giả kia thường xuyên lẩm bẩm sau khi trở về: tất cả mọi người đều chết rồi, mọi thành đô đều đã chết rồi. Còn sự diệt vong của vương triều cổ cách hiển nhiên không thể nào được ghi lại trong cổ cách kim thư. McKin nhớ dường như mấy chục ngày cuối cùng đó đều không được ghi chép gì trong cổ cách kim thư cả. Có điều vị cổ cách vương cuối cùng từng nhắc đến đã muốn mở chiếc hộp đó, có thể hủy diệt tất cả kia ra, cùng diệt vong với quân xâm lược. Khi Trắc Mộc Cường Ba và McKin thảo luận trong bóng tối thì bọn lính đánh thuê ở trên cũng không có hành động gì. Kẻ thần bí khống chế toàn cục kia chỉ ra lệnh cho cả bọn nghỉ ngơi tại chỗ. Sau khi bật chiếc máy tính cầm tay lên, trên màn hình xuất hiện 2 chấm nhỏ màu đỏ, nhưng không thấy chuyển động gì. Y lặng lẽ chờ đợi. Đến đêm khuya khi trăng đã lên cao mới nói khẽ một câu: cũng nói lắm thật đấy. Bọn lính đánh thuê thì thầm hỏi nhau: nè, chúng ta đang đợi cái gì vậy? Cặp phù chuyển câu hỏi này cho gã thanh niên tên Thomas. Câu trả lời bọn chúng nhận được là: cánh cửa kia phải đợi đến thời điểm nhất định mới mở ra được. Cà phù cũng thì thầm hỏi Thomas: tại sao còn giữ bọn chúng lại hả? Y liếc nhìn về phía pháp sư Ala và lỡ cánh nà. Người trẻ tuổi ấy điềm đạm nói: Mekin á thì đã mất hết tất cả, trở thành nhân tố không thể khống chế. Song uy thế của ta vẫn có thể trấn nhiếp được hắn đó. Nhưng mà trắc một cường ba thì khác. Nếu hắn mà cũng trở thành nhân tố không thể khống chế đó hả, có trời mới biết hắn sẽ gây ra chuyện gì. Nếu mà bây giờ chúng ta kềm chế được ba người này thì cũng chính là chúng ta kềm chế được trắc một cường ba đó. Cà phù gật đầu như hiểu, nhưng mà cũng như chẳng có hiểu gì. Ánh trăng rải xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng, một tia sáng chiếu qua những khối đá nằm rải rác như quân cờ trên quảng trường, rọi qua khe núi dài hẹp, chầm chập nhích lên bụng của con nhện khổng lồ. Thấy bóng sáng nhích động, người trẻ tuổi kia đứng lên nói với cả bọn: cũng gần lên đến lúc rồi đấy. Y bước thẳng đến chỗ cái bồn nước trông như cái chậu rửa mặt, nghiến răng nói: tốn nhiều máu thật. Nói đoạn, y liền vén ống tay áo trái lên để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, từ từ cắt vào một dao. Những giọt máu lỏng tỏng nối thành dòng chảy thẳng xuống chậu nước rửa tay bên dưới. Pháp sư Ala ngẩng đầu lên nhìn hàng chữ cạnh cửa, nghi hoặc nói: sao có thể được chứ? Lữ cánh nam lại chú ý đến lượng máu của tên lính đánh thuê: 250 ml, 500 ml, 600 ml máu. Và máu ở trong bồn dần dần dâng lên. Khi dâng đến một mức nhất định, bỗng nghe một tiếng băng, tựa như có lớp vỏ nào đó bị đập vỡ. Tên lính đánh thuê trẻ tuổi ấy cười cười nói: xong rồi. Y co tay lại, giật một mảnh băng cầm máu rồi nhanh nhẹn thắt nút. Chỉ một thoáng chốc đã cầm máu xong xuôi. Máu trong bồn rửa tay bắt đầu thấm xuống dưới, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Những lông màu trên chân con nhện khổng lồ đã bắt đầu hút máu như bọt biển, chuyển sang sắc đỏ thẫm dưới ánh trăng màu ngân bạc, tựa hồ như muốn sống dậy. Bọn lính đánh thuê vội nhau nhau lùi lại, không dám đứng trước cửa lớn. Toàn bộ những sợi lông phía dưới đều bị máu nhuộm đỏ thắm. Sắc máu tiếp tục lan dần lên phía trên, phản phất như muốn đuổi theo tia sáng lấp lóa màu vàng nhạt. Cuối cùng, sắc máu và tia sáng gặp nhau ở chỗ gần mắt. 8 con mắt nhạt xếp thành hình cung như vành trăng khuyết, chiết xạ ánh trăng màu vàng nhạt. Và máu đỏ thẫm đã thấm vào trong, tựa như hai tia chớp, một vàng, một đỏ, truy đuổi nhau trong nhãn cầu của con nhạt, từ con mắt này chạy sang con mắt khác. Một lúc lâu sau, mặt đất mới bắt đầu rung, cát bụi bốc mù mịt, âm thanh như thể xe lửa nghiến trên đường ray từ xa vẳng lại, mỗi lúc một gần hơn. Nếu lúc này có người ở bên cạnh bức tường than thở, ắt sẽ ngạc nhiên phát hiện thấy cái bức tường mỗi ngày đều phun hơi mù trắng theo giờ ấy, lúc này đã có thể như một công trường đang tăng ca hết cỡ. Hơi sương mù mịt trắng xóa bốc lên cuồn cuộn che kín toàn bộ bức tường. Thấp thoáng tiếng máy móc gầm rít. Pháp sư Ala nhìn người thanh niên chừng như không tin vào mắt mình nữa. Ông nhắc lại câu hỏi một lần nữa: rốt cuộc người là ai chứ? Người trẻ tuổi chỉ chăm chú nhìn hàng chữ lớn trên cửa, không rõ y đang dịch những văn tự ấy hay là trả lời câu hỏi của pháp sư Ala. Một người huyết thống thuần chủng, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không biết sợ hãi, thân thủ phi phàm. Cùng với tràng cười ngạo nghễ như thể là phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, ngoài ta ra chẳng còn ai nữa đó, thì cánh cửa đá khổng lồ sừng sững từng khiến cho pháp sư A-la và Mẫn Mẫn phải thúc thủ đã dần dần dịch sang hai bên, nhưng không mở hoàn toàn mà chỉ nhích ra tạo thành một đường hầm cho phép một người đi lọt. Từ đây có thể thấy cánh cửa này quả nhiên còn có tác dụng chịu tải nữa. Nhìn từ chính diện, đường hầm tưởng chừng như kéo dài vô tận vào lòng núi. Thomas sai bọn lính đánh thuê đẩy ba người của pháp sư A-la vô trước. Nào, xin mời. Y đưa tay làm thành một động tác mời hết sức thanh nhã. Pháp sư A-la đi đầu tiên, phía sau có một tên lính đánh thuê mang thiết bị chiếu sáng rọi sáng rực cả đường hầm. Cửa đá này quả nhiên là từng cánh cửa xếp thành hàng, mỗi cánh cửa dày khoảng 1 mét. Nhìn từ phía trước không biết rốt cuộc là có bao nhiêu cánh cửa như vậy nữa. Vả lại, khi đi vào đường hầm, họ mới phát hiện 2 mép cửa ở hai bên không phải là một đường thẳng, mà hơi nghiêng nghiêng. Cánh cửa bên trái nghiêng xuống dưới, cánh cửa bên phải nghiêng chết lên trên. Đồng thời, trên mỗi mặt cắt lại còn có các hình điêu khắc một lồi một lõm. Khi chúng đóng lại, mặt lồi vừa khéo ghép mộng khít vào bên trong mặt lõm. Những bức phù điêu hết sức kỳ quái, không phải tượng Phật mà là những vật thể tròn tròn như quả trứng. Tỉ mỉ rọi đèn vào quan sát thì mới phát hiện ra đó là các hình người đang cuộn mình, tư thế giống hệt tư thế mật tu mà Lợi Cánh Nam đã từng dạy cho Trắc Mộc Cường Ba. Đó cũng chính là tư thế của bào thai trong bụng mẹ. Có bức chính diện, có bức lại khắc mặt nghiêng, có bức hướng lên trên, có bức hướng xuống dưới. Nói chung là đủ loại phương vị. Những tượng người cuộn tròn thân thể ấy toàn bộ đều là những người trưởng thành, ngũ quan rõ ràng, tướng mạo khác nhau, thoạt nhìn vừa giống người phương Đông lại vừa giống người phương Tây. Vì toàn bộ đều không có tóc mà tư thế ấy lại che đi tất cả các bộ phận có thể phân biệt giới tính, nên nhìn thoáng qua vừa giống đàn ông lại vừa giống đàn bà. Các gương mặt khác hẳn nhau, song lại khiến người ta có cảm giác hết sức quen thuộc. Vị trí của các bức phù điêu vừa khéo cao hơn tầm nhìn một chút, nên cho dù không muốn nhìn chúng thì chúng cũng vẫn cứ lọt vào tầm mắt. Mà đã trông thấy thì không thể không kinh hãi và thán phục trước kỹ thuật điêu khắc của người xưa, đồng thời cũng không sao kìm nén được một câu hỏi dâng lên từ trong lòng. Hình người nhắm mắt này hình như mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Còn nếu nghiêng đầu sang bên phải, tựa như trông thấy một bóng đen ẩn bên trong mặt lõm. Cái bóng ấy hình như đã gặp ở đâu rồi? Chung quanh các bức điêu khắc là các ký hiệu tiếng Tạng cổ ghép lại thành một đường rìm hoa văn, tựa như dây leo quấn quýt chằng chịt vào nhau. Lúc nhìn thấy những ký hiệu ấy, pháp sư A-la thoáng ngẩn người. Ý nghĩa của dòng chữ là tìm thấy bản thân ngươi. Những ký hiệu này không ngờ lại là một câu kệ cực kỳ thấm ảo như trong kinh Phật. Bây giờ khi nhìn lại những hình khắc lồi lõm trên mép cửa, ông lập tức lại có một giác ngộ mới. Các vị tiên hiền thời xưa rốt cuộc muốn nói gì với chúng ta vậy? Pháp sư A-la chăm chú nhìn những người trưởng thành trong tư thế thai nhi hiện lên trước mắt mình, đột nhiên lờ mờ cảm ngộ được gì đó, phảng phất như có vị trí giả nào đó đang quát lên: cởi bỏ y phục ra. Nội tâm của Lữ Cánh Nam đã dần bình lặng lại. Nhìn những hàng điêu khắc chỉnh tề hai bên vách, cô cảm giác như mình đang xuyên qua đường hầm thời không. Bất luận là bi hay hỷ, rốt cuộc rồi cũng trở về với hư vô mà thôi. Cô có hận Mẫn Mẫn không? Hay là nên hận chính bản thân mình? Những điều ấy không quan trọng nữa. Nhìn những người này, cô chợt nhận ra tất cả mọi người đều đến như thế, có lẽ rồi cũng sẽ ra đi theo cùng một cách như thế. Cuộc đời con người trải qua thế nào thì không hối hận. Đó chính là khi chính mình cho rằng mình đã làm hết mọi điều nên làm, không tiếc nuối, hỉ nộ ái lạc, tự nhiên nhi nhiên. Còn đám lính đánh thuê thì cảm thấy giống như đi trong một hành lang chật hẹp của phòng thí nghiệm. Những bức điêu khắc giống hệt như thật, hết sức sinh động. Như thể hai bên xếp kín những bình thủy tinh chứa đầy dịch thể bảo quản, ngâm toàn xác người. Tuy những hình người đều nhắm nghiền mắt, song lại giống như có thể mở trừng mắt ra và nhìn chúng bất cứ lúc nào vậy. Hey, tại sao lại sợ những cái bức tượng ấy mở mắt ra chứ? À, nhớ ra rồi, những cái kẻ này hình như đều chết dưới tay ta. Ừ, đúng, chính là cái thằng đó đó. Còn có cả tên kia nữa. Đúng là cái ánh mắt tuyệt vọng trước lúc chết của chúng. Hey, tại sao lại xuất hiện ở nơi này chứ? Tập trung tinh thần lại, nhìn vào gáy người đi trước, đừng có để cho những cái bức điêu khắc ấy mê hoặc nha. Dường như nhận được chỉ thị nào đó, cho nên ca phù đột nhiên hét lớn. Lòng đường hầm tức khắc tràn ngập tiếng vọng, quả nhiên đã có hiệu quả tức thời. Chỉ mình người trẻ tuổi kia vẫn hờ hững nhìn các bức điêu khắc hai bên vách. Tìm thấy bản thân người, đó chỉ là việc của lũ phàm tục thôi, liên quan gì đến ta? Các người định dùng muôn vạn bộ mặt này mê hoặc người ta sao? Có bao nhiêu người thực sự nhận thức được như mình chứ? Cảnh cửa chúng sinh chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Lữ Cánh Nam thì thầm hỏi pháp sư A La đi phía trước cùng. À, cái cánh cửa này đúng là dùng máu có thể mở ra được sao? Lực co giãn của huyết trì như thế nào, bọn họ chưa từng được chứng kiến. Có điều nhìn không dưới 100 cánh cửa ken két sát thành hàng trước mắt đây, chỉ sợ rút hết máu của cái tên trẻ tuổi ấy cũng không đủ tạo ra lực lớn như vậy. Pháp sư Á La chậm chậm nói. À, không, máu của y chỉ để mở ra một cửa chặn nhỏ, giống như là kéo cầu giao điện của nhà máy vậy. Những cái cánh cửa này được mở ra bằng một nguồn lực khác mạnh hơn nhiều. Bọn họ chưa trông thấy mẹ Kim dùng một con mắt bạc nhỏ bé khởi động toàn bộ cơ quan trong đảo huyền không tự như thế nào, vì vậy không thể biết được sự thần bí mà phức tạp của những cơ quan này. Phần 4. Bạc Ba La Thần Miếu.